Ngạo Thế Đan Thần, chương 3192, hai giới hợp lại. Góc truyện audio.com, GT, thần đàn chi linh nhưng là có rất nhiều chuyện phải làm, hắn hiện tại cần trợ giúp thần thổ tộc người khôi phục như cũ, sau đó còn phải mở ra Thái Dương giới, để nguyên bản chia lìa hai cái thế giới hòa làm một thể, này chủ yếu là để Thái Dương giới mấy cái bộ tộc để ràng buộc thiên cổ thần tộc. Người đá, ngươi có thể hay không mở ra đường hầm không gian, để ta trở về thần hoang. Trầm Tường nói rằng, hắn lo lắng cho mình năng lực không đầy đủ hắn trở về thần hoang. Đến thời điểm ta lại thử, ngươi hiện tại rất gấp trở về sao? Thần đàn chi linh hỏi, ngược lại không gấp ta còn phải làm một ít vạn đạo thần thổ tinh. Trầm Tường cười hắc hắc nói, các ngươi không ngại ta nhiều làm một điểm đi. Đương nhiên không ngại, nơi này nhiều. Thần đàn chi linh đối với những này vốn là không có cái gì lưu luyến, huống chi bản thân hắn vẫn là Trầm Tường dưới sự giúp đỡ mới phục hồi như cũ tới được. Trầm Tường không chỉ muốn làm vạn đạo thần thổ tinh, hắn còn muốn luyện chế một ít tinh hoàng. Người nói ta dùng tinh hoàng luyện chế một thanh kiếm, đại khái cần bao nhiêu khối? Trầm Tường lại hỏi, lại như chữa trị trên người ngươi tinh hoàng to nhỏ. Một khối đều được rồi, tinh hoàng ở hòa tan sau khi trở nên phi thường dẻo dai, có thể tùy ý kéo dài, nếu là luyện khí sư lợi hại còn có thể thông qua rèn, đánh ra càng thêm tốt binh khí đến. Thần đàn chi linh nói rằng. Trầm Tường trong lòng nhưng là, nghĩ muốn làm tốt mấy khối đến luyện chế, nghe thấy thần đàn chi linh vừa nói như thế, hắn cũng không có ý định làm quá nhiều đến luyện chế cửu tiêu thần kiếm. Có điều, lục đạo thần kính hắn nhất định phải làm nhiều hơn chút, bởi vì lục đạo thần kính phi thường hữu dụng, qua nhiều năm như vậy, hắn nhiều lần dựa vào lục đạo thần kính chuyển nguy thành an, dựa vào lục đạo thần kính mới có thể vượt qua cửa ải khó. Lục đạo thần kính lúc này khá là yếu đuối, hắn đều không dám dùng như thế nào để chiến đấu, lo lắng ở thời điểm chiến đấu bị hư hao, khó có thể chữa trị. Lúc này Tống Dực Thần vô cùng sốt sắng, hắn không biết có thể cho có bao nhiêu chủ tộc nhân có thể phục hồi như cũ, hắn chỉ hy vọng đến thời điểm có thể nhìn thấy năm đó chính mình người quen thuộc. Lúc này ta đã ra cố kết giới, thần thổ cấm địa kết giới đã bị ta khống chế, thiên cổ thần tộc những tên kia nếu muốn đi vào cũng không có như vậy dễ dàng. Thần đàn chi linh nói rằng. Bây giờ đã có lục tục có thiên cổ thái thú chính đang biến hóa, hiện tại các ngươi có thể ra ngoài xem. Tống Dực Thần nói với Trầm Tường, ta đi ra ngoài là được, ngươi ở lại chỗ này đi. Trầm Tường để Mỹ Cảnh tỉ muội đi ra trợ giúp hắn vặt hái vạn đạo thần thổ tinh. Từ đâu tới hai cây mỹ nữ, thần đàn chi linh mới vừa rồi còn rất nghiêm túc, nhìn thấy Mỹ Cảnh tỉ muội sau khi âm thanh đột nhiên trở nên vô cùng hèn mọn còn khà khà cười đến không ngậm miệng lại được. Cái tên nhà ngươi, ta cho ngươi luyện chế tinh hoàng thì sử dụng lượng lớn vạn đạo thần thổ tinh, đều là các nàng khổ cực làm ra, ngươi hãy thành thật điểm. Trầm Tường đạp một cước thần đàn chi linh, có thật không, vậy ta có thể phải cố gắng cảm tạ các nàng. Thần đàn chi linh cười cợt nói, ngươi tiểu quỷ này cũng không phải vật gì tốt, dĩ nhiên cất giấu mỹ nhân như thế. Trầm Tường hừ một tiếng, nói rằng, góc truyện audio.com. Ngươi nên biết vạn đạo thần thổ tinh ngay ở đại thụ phía dưới đi, nhưng ngươi tại sao không nói cho ta? Hại chúng ta khổ cực dằn vặt hơn nửa ngày, cái này, ta cho rằng Tống Dực Thần cái tên này biết đến, coi như không biết, hắn cũng có thể nghĩ đến mới đúng rồi, hắn nhưng là thần thổ tộc người. Thậm chí ngay cả cái này cũng không biết, thần thổ tộc chẳng trách sẽ sa sút. Thần đàn chi linh bĩu môi, sau đó thần đàn bỗng nhiên run lên, chỉ thấy những cây to kia lay động lên, bay tới một đống lớn vạn đạo thần thổ tinh. Trước tiên cho ngươi một vạn tệ vạn đạo thần thổ tinh, ngươi hiện tại muốn quá nhiều cũng vô dụng. Thần đàn chi linh nói rằng, Phong Khả Nhi đột nhiên từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra, nói rằng. Ta cần nha, ta cũng phải bố trí hỏa trùng thần trận, ta muốn tu luyện Thái Dương cuồng hỏa. Ta sau đó muốn trở thành một luyện khí tông sư, được rồi, vậy ta sẽ giúp ngươi làm một ít. Ở chỗ này, thần đàn chi linh chính là chúa tể bình thường tồn tại, hắn tùy tiện một hồi, liền có thể làm cho dưới cây đại thụ vạn đạo thần thổ tinh bay ra ngoài, điều này cũng không cần Mỹ Cảnh tỉ muội các nàng khổ cực đào lấy. Phong Khả Nhi bắt được những này vạn đạo thần thổ tinh sau khi, phi thường hài lòng, sau đó liền cười vui vẻ đi bố trí hỏa trùng thần trận. Trầm Tường cũng hy vọng Phong Khả Nhi có thể nhanh lên một chút tu luyện ra Thái Dương cuồng hỏa, như vậy Phong Khả Nhi liền có thể luyện khí, có thể cho hắn không nhỏ trợ giúp, hiện tại hắn còn sầu không có ai giúp hắn luyện khí đây, chính hắn không phải rất tinh thông, nếu như đi tìm Tiết Tiên Tiên các nàng lúc này hỏa diễm cũng không đủ mạnh, căn bản là không có cách nung nấu vạn đạo thần thổ tinh. Phong Khả Nhi lần thứ hai bố trí hỏa trùng thần trận rất nhanh sẽ có thể hoàn thành, khó chính là lấy máu giai đoạn này, điều này cần Mỹ Cảnh tỉ muội hỗ trợ mới được, Mỹ Cảnh tỉ muội tái sinh lực lượng có thể nàng nhanh chóng huyết dịch tái sinh. Trầm Tường không có Phong Khả Nhi trợ giúp, mình cũng không cách nào luyện chế tinh hoàng, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. Để hắn khá là hài lòng chính là U Giao Sơn Trang bên trong Giang Tư Hoa cùng Giang Tư Lệ lúc trước cũng tùy tùng Trầm Tường bị ba tầng lĩnh vực thời gian bao phủ, các nàng mấy trăm năm qua nhưng là cô đọng rất rất nhiều cuồng lực đan cùng hóa cuồng thần đan. Trong đêm khuya thần đàn chi linh vẫn như cũ thả ra ánh mặt trời chói mắt rọi sáng toàn bộ Thái Dương thần lâm. Ở một cái trong căn phòng nhỏ nghỉ ngơi, Trầm Tường đột nhiên cảm ứng được rất mạnh không gian rung động, hắn bỗng nhiên tỉnh lại. Là có người hay không đi vào? Trầm Tường vội vàng hỏi. Không phải, thần đàn chi linh cười ha ha, Thái Dương giới dung hợp đi vào thiên cổ thần tộc đám người kia đón lấy có thể không dễ chịu. Ngươi một bên ở phục hồi như cũ thần thổ tộc người, một bên ở dung hợp hai cái thiên cổ thái giới, thực sự là lợi hại nha. Trầm Tường trong lòng đối với này thần đàn chi linh thực lực càng thêm kính nể, có thể làm cho hai cái thế giới sáp nhập, hơn nữa còn là trong thời gian rất ngắn hoàn thành. Này không có gì, ta vốn là nắm giữ loại sức mạnh này, bởi vì lúc trước ta bị kiến tạo ra được chính là vì ổn định thế giới này không gian, lúc trước bị phân liệt cũng là ở ta bị hư hao sau khi mới bắt đầu. Thần đàn chi linh nói rằng, gocchuyenaudio.com, chân chính lợi hại chính là những kia thái dương trong thần tộc nắm giữ cuồng dương huyết thống người, lúc trước chính là nhóm người này phân cách cái này thiên cổ thái giới. Thiên cổ thái giới bên trong chỉ có thiên cổ thần tộc cùng thiên cổ thú nhân, thần thổ tộc là khá là ôn hòa bộ tộc. Mà Thái Dương giới bên trong cũng không biết còn sót lại bao nhiêu cái bộ tộc. Trầm Tường bắt đầu có chút bận tâm, nếu là Thái Dương giới bị thống nhất, bên này thiên cổ thần tộc nên chẳng mấy chốc sẽ bị đánh bại. Người đá ta lo lắng thay yêu giới Thái Dương thần tộc lại đây sau khi, sẽ cùng nơi này thiên cổ thần tộc hợp tác. Trầm Tường nói rằng, dù sao cái này cổ xưa Thái Dương thần đàn đã bại lộ, rất nhiều người đều biết cổ Thái Dương thần đàn cần 9 khối tinh hoàng mới có thể phục hồi như cũ. Vì tinh hoàng, những kia Thái Dương thần tộc tuy rằng năm đó có cựu hận nhưng nói không chắc có thể buông ra, đồng thời hợp tác phá hoại Thái Dương thần đàn. Vậy cũng không cần lo lắng, bọn họ muốn phá hoại ta cũng không có dễ dàng như vậy, lúc trước ta không có chút nào phản kháng, thần thổ tộc lão tộc trưởng cũng không có như vậy dễ dàng liền đem ta hủy diệt. Thần đàn chi linh không có chút nào lưu ý chuyện này, trước hắn hiển nhiên cũng cân nhắc qua. Cách chương.